Chương 172 Giang Nam cùng sói ổ. Một chỗ thăm mẹ chị, Gates, đã xảy ra tình huống gì? Tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn xem Gates mở miệng hỏi. Quan hệ thay đổi xong sau đó, Gates đối với tổ kỳ họa sổ gỗ không có bài xích như thế. Đi tới 2022. Tại tổ kỳ họa sổ gỗ nhiều lần cầu khẩn cùng một chỗ đi tới sau đó, Gates đồng ý thỉnh cầu của hắn. Gates không có trả lời hắn, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào điều khiển chỗ màn ảnh. Màn ảnh ở giữa nhưng là 2022 kiểu chữ. Chỉ bất quá, lúc này 2022 kiểu chữ bên trên xuất hiện nguy hiểm tiêu chí. Ý vị này, hắn bây giờ không cách nào tiến hành xuyên qua thời không. Không thể đi tới 2022. Tổ kỳ họa sổ gỗ biểu lộ có chút giật mình, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Gây gật gật đầu. Hắn nhìn một chút đường hầm không thời gian, trầm giọng nói, chúng ta đi về trước. Nói xong, hắn khống chế tay mẹ chịt rời đi. Không gian ảo, khu khu khu cả giật tờ ho kịch liệt vài tiếng. Hắn chật vật nằm trên mặt đất, nhìn về phía nạn ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn nhiều lần muốn lợi dụng năng lực của mình, tiến hành đào thoát. Thế nhưng là hắn tuyệt vọng phát hiện, cái này không gian quỷ dị, giống như là một tầng kết giới tựa như. Mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều không thể rời đi. Cả tờ, ngươi nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Nàn chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi nói. Hứ nghe được nàn lời nói, cả tờ lạnh rên một tiếng. Nàn, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta nhận được một chút tin tức ra. Cả tờ lời còn chưa dứt, liền phát ra một đạo kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh. Giang giác nàn bỗng nhiên một cước, dẫm đạp tại cả tờ bả vai đỉnh. Nơi nào là xương quai xanh nối tiếp ngực trọng yếu bộ vị. Nàn dẫm đạp sau đó, phảng phất truyền đến xương cốt bể tan cảnh âm thanh. Không có gì bất ngờ xảy ra, cả tờ nguyên cả cánh tay đã tàn phế. Cho dù là khá hơn nữa bác sĩ, cũng rất khó nhường hắn khôi phục. Ta nói vừa mới còn thạch canh khí 10 phần cả tờ, lập tức thay đổi ngữ khí. Hắn không nghĩ tới, nàn như thế trăng theo sáo lộ ra bài. Trực tiếp đối với hắn tiến hành công kích, liền một chút đường sống trả giá cũng không có. Ngươi còn có hay không đồng đảng? Nàn nhìn xem hắn, chậm rãi vấn đạo. Đồng đảng Carter nghe được hắn vấn đề, trên mặt mang biểu tình do dự. Nàn thấy vậy, chậm rãi nhấc chân. Có đồng đảng Carter trông thấy nàn động tác, khuôn mặt đều sợ trắng rồi. Chúng ta còn có một cái đồng đảng, chỉ bất quá, ta không biết hắn là ai. Chúng ta trao đổi tin tức thời điểm, chưa bao giờ thấy qua lẫn nhau. N nghe được lời nói của hắn, nàn ánh mắt hơi hơi lóe lên. Đối với hắn lời nói, nàn ngược lại là không có. Trước mặt Carter, rõ ràng là một cái tiểu lâu la. Và thế nhưng là tổ kỳ họa sổ gỗ trọng yếu nhất sắp đặt quân cờ. Nếu là người nào đều biết thân phận của hắn, thì còn đến đâu? Ngươi là thế nào bại lộ chính mình? Nạn nhìn xuống Carter, lần nữa hỏi thăm. Bọn hắn gặp mặt thời điểm nói lời, hắn cũng không có quên. Trước mặt Carter, là trong lúc vô tình bạo đường. Là tham gia cờ. Carter không do dự. Lúc đó tham giả cờ phong tỏa đi tới tương lai thời không. Lúc đó ta liền tại phụ cận, dưới sự bất đắc dĩ sử dụng sức mạnh tới che giấu mình. Động lực lúc sinh ra ba động, vừa vặn bị nàn cùng sở hữu cả đoạ phát hiện. Phong tỏa thời không nàn ánh mắt khẽ động, trong nguyên bản nội dung cốt truyện, đích thật là như thế. Nàn, ngươi muốn biết ta đều trả lời ngươi. Carter cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn, bây giờ, ngươi có hay không có thể thả ta rời đi đương nhiên. Nàn không chút do dự. Nghe được lời nói của hắn, Carter biểu hiện trên mặt đại hỉ. Tên đáng chết, ngươi chờ ta. Chờ ta sau khi trở về, nhất định sẽ báo thù. Carter trong nội tâm, tại vô hạn gầm thét. Ách không chờ hắn đắc ý bao lâu, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Carter phát hiện thân thể của mình, bay đến trên không. Phía dưới nàn, chẳng biết lúc nào đã biến thân. Trong tầm mắt của hắn, xuất hiện hai đạo đen như mực lăng lệ cổ tay lưới đao. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc cổ tay lưới đao cắt chém xuyên thấu âm thanh, không ngừng mà tại không gian nào vang lên. Mấy giây ngắn ngủi ở giữa, nàn công kích mấy chục lần. Carter cũng không phải người bình thường, nhất định phải chạm thảo trừ căn đạp nàn công kích ngừng, rơi trên mặt đất. Phía sau hắn, một hồi huyết vũ vẩy xuống. Nếu là có người bình thường nhìn thấy, tuyệt đối là làm 10 ngày 10 đêm ác ngộng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn trực tiếp liền sẽ nhân gian hình thể thái. Trở lại thế giới hiện thực. Đến nôi cái kia Carter, tự sẽ có đánh dấu hệ thống xử lý. Đánh giết Carter, ngàn không có chút nào lo nghĩ. Vua của bọn hắn tổ kỳ họa sổ gỗ cùng sơ vật như thế, cũng là có thể ẩn những người. Sơ vật vì đạt đến trước mắt, không tiếc hướng ả nọ thờ gì đờ quỳ xuống. Tổ kỳ họa sổ gỗ so sở vật càng thêm có thể ẩn nhẫn. Tại mục đích cuối cùng nhất không có đạt đến phía trước, hắn là sẽ không dễ dàng hiện thân. Đợi đến sự xuất hiện của hắn, còn rất dài thời gian. Lúc kia, nàng có 1000% chắc chắn đánh bại hắn hoang vu sa mạc, cả vùng vắng lặng trong sa mạc, không có chút nào kiến trúc. Cũng chỉ có một bị màn trúc đón đỡ cái ghế. Màn trúc bị gió thổi động thời điểm, bên trong lóe lên một cái lấy kim sắc quang mang thân ảnh, lúc ẩn lúc hiện. À bỗng nhiên, một đạo kinh nghi âm thanh vang lên. Nhẹ nhàng thanh âm bên trong, mang theo một cỗ cao quý vô cùng ý áp cảm giác. Đạo kia khí tức, vờ ơ ý ma biến mất. Mạ gì ổ tự nói một tiếng, trong mắt quang mang hơi hơi lấp lóe. 9 giờ tới 5 giờ về đường, nản sau khi trở về, một mắt liền nhìn thấy đang ngồi gầy bọn người. Không có chút nào ngoài ý muốn, bọn hắn đi tới 2022 thất bại. Có lẽ là bởi vì đi tới thất bại duyên cớ, nản trở về thời điểm bọn hắn cũng không có qua để ý nhiều. Sau khi ăn cơm tối xong, đám người trở lại riêng phần mi nhờ gian phòng. Nản giống như ngày thường, tiến vào không gian ảo. Chỉ bất quá, hắn không có luyện tập đỏ thấm máy khoan điện, mà là tại luyện tập thứ nguyên bích. Theo sử dụng số lần tăng nhiều, thứ nguyên bích thực lực cũng sẽ tăng cường theo. Muốn xuyên qua thế giới song song, thứ nguyên bích là ắt không thể thiếu đồ vật. Luyện tập mấy canh giờ sau đó, giống như quá khứ, một bóng người xuất hiện ở trong phòng. Nàng nghi cũng không có, trực tiếp kéo đến hoại lý. Ô em mở thanh vang lên, nàng cơ thể bỗng nhiên cứng đờ. Soi ổ cả đòi ạ.